Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, tên chó chết này. Trực tiếp đánh chết, không chỉ có là nàng, thì liền Hàn Phỉ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mờ mịt. Lo sợ bất an nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó nổi giận bên trong Ngô Quý Phúc. Mà Diệp Thiên thì dù bận vẫn ung dung nhen nhóm một điếu thuốc. Khoan thai hít một hơi, cho dù là Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, Ngô Quý Phúc gia hỏa này thật sự là thành tinh lão hồ ly. Ánh mắt kinh nghiệm 10 phần, thấy một lần Lục Chính Hoa đắc tội chính mình, thì tranh thủ thời gian đứng ra lên án Lục Chính Hoa. Dùng cái này đến đòi được bản thân niềm vui, lão Ngô. Không sai biệt lắm, muốn là đem người đánh chết, ta phải đi ngồi tù a. Diệp Thiên phun ra cái vòng khói, chậm rãi phất phất tay, con mẹ nó ngươi là muốn hố ta sao? Ngô Quý Phúc cười hắc hắc, một cục đờm đặc nôn tại Lục Chính Hoa trên mặt. Cẩu vật, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Diệp Tiên sinh đại ân đại đức. Lục Chính Hoa cho tới bây giờ, con hiểu được. Hôm nay chính mình đắc tội không nên đắc tội, cũng đắc tội không nổi đại nhân vật. Nghĩ được như vậy, lần nữa kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xoay người quỳ rạp xuống đất, mà Ngô Quý Phúc thì khom người đi vào Diệp Thiên bên người. Cúi đầu khom lưng cười nói, Diệp Tiên sinh nói qua lời, nếu là đánh chết tên chó chết này, cảnh sát muốn bắt ta, một mình ta gánh chịu. Tuyệt không dám liên lụy Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh nếu như còn không có nguôi giận lời nói, ta lại cẩn thận giáo huấn một chút cái này cẩu vật. Được, Diệp Thiên khoát khoát tay, đứng một bên đi. Trương Lệ Lệ không biết Lục Chính Hoa, nhưng nàng đã thấy qua mấy lần Ngô Quý Phúc. Nàng trong ấn tượng Ngô Quý Phúc gọi là một cái nghiêu bức, ngang ngược, phách lối bá khí. Thiên là lão đại hắn Ngô Quý Phúc cũng là lão nhì. Thế nhưng là lúc này Ngô Quý Phúc tại Diệp Thiên trước mặt, lại cùng một con chó không sai biệt bao nhiêu. Trương Lệ Lệ cũng rơi vào trầm tư, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Liền Ngô Quý Phúc đều muốn như thế nịnh bợ người, chỉ sợ chính mình hôm nay thật sự là đắc tội không nên đắc tội với người. Lục Chính Hoa quỳ trên mặt đất, lắp bắp nói, Diệp Tiên Sinh, ta sai, xin ngài tha thứ ta, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện ngài, chỉ cầu ngài có thể thả ta cái kia không biết sống chết nhi tử. Ta lão Lục nhà nhất mạch đơn truyền, không thể đến ta cái này bối thì đoạn hương hỏa. Diệp Thiên một chân đem hôn mê bất tỉnh Lục Dương, đá bay đến Lục Chính Hoa trước mặt, lạnh lùng nói một chữ, cút. Lục Chính Hoa vui mừng quá đỗi, không ngớt lời cảm tạ lấy Diệp Thiên ân đức, cõng lên Lục Dương, cũng như chạy trốn rời đi bệnh viện. Tình cảnh này, thì liền Ngô Quý Phúc cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà dễ dàng như vậy địa thả Lục Chính Hoa cha con rời đi. Diệp Tiên Sinh, có muốn hay không ta phái người tại nửa đường phía trên? Ngô Quý Phúc cẩn thận từng ly từng tí nói khẽ, trong miệng nói chuyện, trên tay làm chặt chém động tác. Diệp Thiên im lặng lắc đầu, cái này Ngô Quý Phúc thật đúng là tự mình đa tình. Không dùng, ngươi cái kia làm gì, thì làm gì đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Gặp Ngô Quý Phúc không có chút nào muốn rời khỏi dấu hiệu. Diệp Thiên đành phải mở miệng quát lớn. Ngô Quý Phúc một gương mặt mo phía trên chất đầy nịnh nọt nụ cười, liên tục gật đầu nói, cái này liền đi, cái này liền đi. Trước khi rời đi, Ngô Quý Phúc tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, Diệp Tiên Sinh, cái này Trương gia cô gái nhỏ vẫn là cái chim non. Cút. Diệp Thiên không kiên nhẫn hừ lạnh nói. Ngô Quý Phúc bỉ ổi cười, quay người vừa muốn rời khỏi lúc, Hàn Phỉ rụt rè nói, Ngô Tiên Sinh, xin ngươi đừng lại để cho sư tỷ tới đón ta. Không cần phải vậy, Diệp Thiên trước đó nghe Hàn Phỉ nói qua Hình Vũ gia lái xe đưa nàng đi làm sự tình, chỉ là Diệp Thiên không nghĩ tới Hình Vũ gia lại là Ngô Quý Phúc phái đi. Nghe được Hàn Phỉ lời này, Ngô Quý Phúc mập mạp thân thể run lên, lau trên mặt mồ hôi. Hắn biết Hàn Phỉ cùng Diệp Thiên quan hệ không ít, vốn muốn thông qua thư ký Hình Vũ gia lái xe đưa đón Hàn Phỉ đi làm việc này, đến gián tiếp nịnh nọt Diệp Thiên. Không ngờ Hàn Phỉ lại căn bản không lĩnh hắn chuyện này. Hàn tiểu thư, không quan hệ, Hình Vũ gia là ta thư ký, đưa đón ngươi đi làm, nàng vừa vặn tiện đường. Không quan hệ, Ngô Quý Phúc sợ mất mật nhỏ giọng đáp lại. Muốn là Hàn tiểu thư không thích làm chiếc xe kia lời nói, ta còn có thể cho Hàn tiểu thư đổi một cỗ cao cấp hơn. Hàn Phỉ ngữ khí kiên quyết nói, không dùng, nhà ta khoảng cách bệnh viện gần vô cùng, ta chỉ là cái phổ thông thầy thuốc, ngươi làm như vậy sẽ để cho ta bị người đố kỵ. Vừa mới phát sinh sự tình, có rất lớn một bộ nguyên nhân cũng là xe chuyên dụng đưa đón gây nên. Một bên Diệp Thiên nghe Hàn Phỉ lời nói, âm thầm gật đầu, châm ngôn nói nghèo hèn không thể rời. Lời nói này cũng là Hàn Phỉ cái này loại hình người. Nếu là đổi lại người khác, đi làm có xe sang trọng chuyên môn đưa đón, vậy còn không hưng phấn đến giả vờ giả vịt. Mà Hàn Phỉ lại là một miệng từ chối. Ngô Quý Phúc lại đem trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, ngài nhìn cái này. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên đoán được Ngô Quý Phúc làm như vậy dụng ý. Sầm mặt lại, ra vẻ thâm trầm nói, lão Ngô, ngươi là khi dễ ta mua không nổi xe sao? Ngô Quý Phúc dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, điệt tiếng nói, không dám, không dám, ta chỉ là gặp Hàn tiểu thư đi làm khổ cực như vậy, cho nên mới. Đằng sau lời nói, Ngô Quý Phúc không có nói, mà chính là vung lên bàn tay, lốp ba lốp bốp, quất lấy chính mình cái tát, dùng hành động thực tế vì chính mình sai lầm hành động sám hối. Lại nặng lại vang cái tát âm thanh, rơi ở trên mặt, rất nhanh hắn gương mặt thì sưng trướng thành một cái đầu heo. Màn này rơi ở trong mắt Trương Lệ Lệ, càng là làm cho Trương Lệ Lệ hai chân mềm nhũn, toàn thân bất lực, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nhìn lấy chật vật không chịu nổi Ngô Quý Phúc, hút khẩu khí, Phỉ Nhi nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Phỉ Nhi ý tứ, chính là ta ý tứ. Ngô Quý Phúc liên tục gật đầu xưng là, được đến Diệp Thiên tha thứ về sau, Ngô Quý Phúc lúc này mới run run rẩy rẩy rời đi. Đêm qua, Ngô Quý Phúc theo hắn con đường hiểu được, giang thành thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy Mã Vương gia, còn có địa đầu Xà Kim Báo Tử hai người đều đầu nhập vào Diệp Thiên. Sau đó hắn cũng động tâm, muốn vì Diệp Thiên đi theo làm tùy tùng làm chút chuyện. Cho dù là sung làm bia đỡ đạn, hắn cũng nguyện ý, liền Mã Vương gia như thế kiêu hùng thế hệ đều nguyện ý vì Diệp Thiên làm việc. Hắn Ngô Quý Phúc thì càng là muốn một mực bắt được cơ hội này. Càng nghĩ, cuối cùng quyết định an bài thư ký Hình Vũ gia lấy học tỷ thân phận, xe chuyên dụng đưa đón Hàn Phỉ đi làm. Ngô Quý Phúc rời đi về sau, Diệp Thiên liếc liếc một chút thất hồn lạc phách Trương Lệ Lệ, lại nhìn xem nằm trên mặt đất 10 cái nam sinh, ánh mắt lộ ra tiêu điều chi ý. Đi thôi, Diệp Thiên dắt Hàn Phỉ tay nhỏ, không nhìn thẳng Trương Lệ Lệ tồn tại. Hiện tại Trương Lệ Lệ, ở trong mắt Diệp Thiên, cùng không khí không có gì khác biệt. Lúc này Chu Dương thở hồng hộc theo nghề thuốc kỹ lầu chạy tới, đi vào Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ trước mặt, mặt mũi tràn đầy mang theo sợ hãi hổ thẹn biểu lộ. Chân thành tha thiết thành khẩn hướng về phía Diệp Thiên luôn mồm xin lỗi, khẩn cầu Diệp Thiên tha thứ hắn đối bệnh viện công nhân viên trước ước thúc không nghiêm hành động, làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói. Lão Chu, việc rất nhỏ, không cần để ở trong lòng. Diệp Thiên rất đại khí phất phất tay. Chu Dương thở dài ra một hơi, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Tàng hắng một cái, trên mặt kinh sợ biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nghiêm khắc cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cầm trên tay một tờ thông báo, ném một Trương Lệ Lệ bên chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.